Chuyến xe bus số 14, chương 99, anh ta là kẻ tâm thần hay quỷ? Góc truyện audio.com. Góc đông nam của căn phòng chỉ có một bệ cửa sổ. Trên bệ cửa sổ đặt một cái bật lửa chân đạp bánh xe. Loại bật lửa chân đạp bánh xe này ở bây giờ đã không thường thấy nữa. Tôi đi tới cầm cái bật lửa lên xem một chút. Cái bật lửa này cũng không biết bao lâu không động tới. Bên trên một tầng bụi dày đặc, trả cái bật lửa về chỗ cũ. Tôi cũng không nghĩ cái gì liền nằm ở trên giường hai tay đặt ở sau gáy. Lẳng lặng suy tư đủ loại đã qua. Liền vào lúc này bỗng nhiên bên ngoài nhà nghỉ truyền đến một trận tiếng huyên nháo. Vợ ơi, em mở cửa ra đi. Anh cầu xin em đó. Em mở cửa ra đi. Là anh nghĩ nhiều rồi. Là anh không đúng. Cùng với tiếng nói chuyện còn có một trận lại một trận tiếng bạt tai. Thật giống là người đàn ông kia đang đánh bản thân mình. Tôi mở ra cửa phòng nhà nghỉ nhìn một chút âm thanh như là từ lầu 4 truyền tới. Lúc đó cũng không để ý liền khép cửa phòng lại tiếp tục nằm ở trên giường ngủ. Nhưng qua không bao lâu bên trên lại ồn ào lên. Vợ ơi, anh thật sự sai rồi. Anh cầu xin em mở cửa ra đi. Giọng điệu lần này tôi mơ hồ cảm thấy không đúng. Vừa mới bắt đầu người đàn ông kia dùng chính là một loại giọng điệu cầu xin nhưng hiện tại dùng lại là một loại giọng điệu hơi sợ hãi. Thanh âm huyên náo này không ngớt không ngừng. Tôi che lỗ tai lại nhưng vẫn cứ không ngăn được từng trận tiếng kêu gào kia. Điều này khiến tôi tức giận trực tiếp đi dép vào đi xuống lầu. Đến trước quầy tôi nhịn xuống lửa giận trong lòng nói. Bà chủ, bà lên tầng 4 nhìn xem đi. Nửa đêm hơn 1 giờ sáng không ngủ. Này đều là đang làm cái gì? Bà chủ vẫn đang cắn hạt dưa xem chuyện Trần Huyên không kiên nhẫn nói. Đều nói rồi mà. Chỗ này của chúng tôi làm ăn tốt. Khách nhiều. Buổi tối có cái chuyện gì? Cậu cũng đừng tò mò. Tôi nói. Không phải chuyện tôi hiếu kỳ hay không hiếu kỳ. Này đêm hôm khuya khoát ầm ĩ khiến người ngủ không yên. Bà không nghe thấy sao? Thanh âm của người đàn ông kia. Nói to tuyệt đối kinh sợ hết thảy gian phòng của quán trọ tôi tin chắc bà chủ nếu như không phải người điếc cũng nhất định có thể nghe được. Bà chủ đùng một cái ném hạt dưa vào trong đĩa trái cây. Chỉ vào tôi nói. Ai tôi nói cậu thằng nhóc này. Quản nhiều như vậy làm gì? Nên ngủ thì ngủ. Những thứ khác không nên hỏi hiểu không? Tôi lẩm bẩm trong miệng một câu. Thái độ phục vụ gì thế? Xoay người đi trở về trong phòng vẫn cứ là muốn ngủ cũng không ngủ được. Dù sao ban ngày đã ngủ nhiều rồi. Thứ hai bên trên nhà nghỉ này ồn ào không ngớt. Dù sao tôi là ngủ không được cũng không biết chú Com Lê và ông Nhị là làm sao chịu được. Vốn nghĩ đợi vợ chồng trẻ xào ầm ĩ đủ rồi cũng liền yên tĩnh rồi. Không nghĩ tới ầm ĩ hơn 1 giờ người đàn ông kia vẫn cứ đang kêu rên không ngừng. Tôi cắn răng một cái đi dép vào trực tiếp lên tầng 4. Đến lầu 4 vừa nhìn. Bậc cầu thang tầng này xếp đầy than nắm. Than lỗ dùng đốt bếp than. Hơn nữa bên ngoài phòng chất đống bếp ga và đồ dùng nhà bếp. Nhìn dáng dấp giống như là cung cấp ở lại lâu dài. Tôi nghĩ thầm. Không trách như vậy. Nhìn người đàn ông quỳ trên mặt đất kia không ngừng mà kêu rên. Tôi đi tới tốt bụng khuyên nhủ. Anh trai cãi nhau với chị dâu rồi. Em cảm thấy vẫn là thương lượng một chút. Anh xem đêm hôm khuya khoát. Mọi người cũng phải ngủ đúng hay không? Người đàn ông kia xoay đầu lại. Trên mặt còn treo vệt nước mắt anh ta nói. Không phải. Vợ tôi muốn tự sát. Tôi chừng hai mắt. Hít vào một ngụm khí lạnh. Nói. Vậy anh nhanh chóng báo cảnh sát đi. Mẹ nó. Chuyện mạng người quan trọng. Ở này kêu rên có ích mẹ gì à? Lúc tôi vội vàng lấy điện thoại di động ra đang muốn gọi điện thoại cấp cứu và báo cảnh sát. Bỗng nhiên cửa phòng sát vách mở ra đi ra một thiếu phụ. Người phụ nữ có chồng còn trẻ. Ước chừng 30 tuổi. cô ấy mặc đồ ngủ, nhìn dáng vẻ buồn ngủ mông lung của cô ấy hiển nhiên cũng là bị đánh thức. Cô ta nói, chàng trai, cậu qua đây. Tôi nhìn trái phải, lối cầu thang này liền tôi và người đàn ông trung niên này với nhau. Người đàn ông quỳ trên mặt đất gào khóc kia xem ra 30 tuổi rồi. Vì lẽ đó thiếu phụ này khẳng định là đang gọi tôi. Chị gái làm gì vậy? Tôi đi tới hỏi. Thiếu phụ này tiến đến bên tai tôi nhỏ giọng nói. Người đàn ông này bị bệnh tâm thần. Cách 10 ngày nửa tháng đều sẽ phát bệnh. Vợ hắn đã sớm tự sát chết rồi. Cái gì? Tôi giật mình một cái quay đầu liếc mắt nhìn người đàn ông. Anh ta quỳ gối ở cửa phòng không ngừng mà kêu rên. Năn nỉ vợ anh ta mở cửa. Thiếu phụ nói. Vợ anh ta mở khí than ở nhà tự sát. Mấy năm trước đã chết rồi. Sau đó người đàn ông này cũng điên rồi, thường thường như vậy. Cậu không thấy sao? Nhiều hàng xóm như vậy ai quan tâm anh ta đâu. Không ai để ý đến anh ta, đều biết anh ta bị kích thích. Đầu có vấn đề. Hóa ra là như vậy à? Tôi lúc này mới chợt hiểu ra. Không trách đây. Tôi vừa mới bắt đầu còn nghĩ thầm. Cư dân bốn phía này không có tình người như thế liền một người ra xem đều không có. Hóa ra loại chuyện này không phải một lần hai lần. Thiếu phụ còn nói, chàng trai về đi ngủ đi. Không có chuyện gì đâu. Tôi nói, cảm ơn chị gái. Vô cùng cảm ơn. Thiếu phụ trở về nhà tiếp tục ngủ mà tôi cũng quay đầu xuống tầng. Nhưng tôi mới vừa đi hai bước, người đàn ông quỳ trên mặt đất kia lập tức đứng dậy. Hừng hực nhảy chạy tới kéo cánh tay của tôi nói. Người anh em, tôi van cầu cậu, cậu giúp tôi mở cửa ra đi. Vợ tôi sắp chết rồi. Tôi rất khó xử nói. Anh trai, chúng ta nén bi thương đi. Người đàn ông kia sững sờ. Nói, vợ tôi còn chưa có chết mà. Thật sự còn chưa có chết mà. Người anh em cậu hãy giúp tôi mở cửa ra đi. Tôi nói, chính anh đi mở đi, thực sự không được trực tiếp dùng chân đạp. Nhưng anh ta chính là lôi kéo tôi không buông tay. Thế nào cũng phải muốn tôi giúp anh ta mở cửa. Tôi nói, được được được, tôi giúp anh gõ gõ cửa. Còn vợ anh mở hay không mở, vậy tôi liền không xen vào. Anh ta cảm động liên tục nói cảm ơn. Nói, người anh em, cậu thực sự là quá tốt rồi. Tôi quỳ xuống dập đầu cảm ơn cậu. Lúc nói chuyện, anh ta còn liền thật sự quỳ xuống khấu đầu cảm ơn tôi. Tôi vội vàng nâng anh ta dậy nói. Lạy trời lạy đất lạy cha mẹ. Ngoài ra không được quỳ lung tung. Đàn ông đều phải có tôn nghiêm. Hai tay anh ta tạo thành chữ thập. Số 10 vái lạy theo Phật giáo. Liên tục nói cảm ơn. Tôi đi tới trước cửa phòng anh ta. Nhẹ nhàng dùng tay gõ gõ cửa hỏi. Kìa, chị gái. Chị xem anh trai này thành tâm thành ý cầu chị. Chị liền mở cửa đi. Mọi người có lời gì nói bàn bạc được không? Tôi biết vợ anh ta đã chết rồi. Người đàn ông này chính là kẻ thần kinh. Nhưng tôi biết có một vài lúc, có một số việc, nhìn như hoàn toàn không quan trọng nhưng nếu như đưa ra sự giúp đỡ kết quả khả năng liền không giống nhau. Tôi chỉ là vì phối hợp người đàn ông này để anh ta cảm giác vợ mình xác thực còn sống. Không nói những cái khác. Chí ít để tâm tình của anh ta trong lúc này hơi khá một chút. Nhưng tôi mới vừa gõ cửa xong. Cửa phòng này cọt kẹt một tiếng, dĩ nhiên chậm rãi mở ra một khe hở. Mẹ kiếp, cửa phòng dĩ nhiên không khóa. Cửa phòng này căn bản là không khóa. Tôi thuận tay đẩy một cái như thế cửa phòng liền mở ra. Trong phòng tối đen nhưng dựa vào ánh trăng yếu ớt tôi vẫn là thấy rõ trang trí trong phòng. Đây chính là một gian phòng đơn rất sạch sẽ, rất ngăn nắp, trong phòng yên ắng treo đầy bức ảnh phụ nữ nhưng người phụ nữ kia khẳng định là không còn sống nữa. Vợ ơi, em rốt cục chịu gặp anh rồi. Trong nháy mắt tôi đẩy cửa phòng ra, người đàn ông kia khóc ào ào liền vọt vào trong phòng quỳ gối bên giường không ngừng mà gào khóc. Vợ ơi, là anh sai rồi. Sau đó em đừng lại như vậy nữa được không? Anh cầu em, anh thật sự cầu em đó. Tôi thấy rất rõ ràng trên giường không ai. Vợ anh ta chỉ tồn tại ở trong đầu đã điên mất của anh ta. Tôi thở dài khép cửa phòng lại. Này liền chuẩn bị trở về ngủ. Tôi nghĩ thầm ở trong cái xã hội này nếu như mọi người đều đưa ra sự giúp đỡ. Phối hợp người bệnh tâm thần này diễn một cảnh vợ anh ta còn sống. Có lẽ người đàn ông này liền sẽ không quấy nhiễu dân như này. Thế nhưng, xã hội bây giờ đều là việc không liên quan tới mình không cần quan tâm. Chỉ cần không có liên quan gì với mình, ai cũng chẳng muốn quan tâm. Vốn tưởng rằng sự việc liền kết thúc như thế, có thể quay về ngủ một giấc ngon lành. Ai biết tôi vừa mới xoay người còn chưa đi ra lối cầu thang bỗng nhiên người đàn ông kia hừng hực liền chạy ra. Lần này tôi quay đầu nhìn lại sợ hết hồn. Anh ta cắn răng, con mắt đều muốn đỏ lên. Trong tay còn cầm lấy một cái dao phay. Trong nháy mắt xông lại trực tiếp nhấn tôi xuống đất dùng dao phay đặt trên cổ tôi. Khiển trách nói, mày là ai? Có quan hệ gì với vợ tao? Tại sao tao kêu cửa cô ấy không mở? Mày kêu cô ấy liền mở ra. Mẹ nó, xem ra vẫn là tôi quá ngây thơ rồi. Không trách không ai đồng ý giúp anh ta. Việc này cũng thật là không ai dám giúp. Nghe nói kẻ tâm thần giết người không phạm pháp. Giờ khắc này anh ta liền gác một thanh dao phay lên cổ tôi. Ngộ nhỡ tâm tình không ổn định trực tiếp chém chết tôi. Vậy coi như quá thiệt thòi rồi. Tôi chính không biết trả lời ra sao bỗng nhiên trong phòng của anh ta đi ra một người phụ nữ liền vội vàng nói. Đại tráng, anh đừng giết anh ta. Em không có quan hệ gì với anh ta cả. Cái gì, vợ anh ta không phải đã chết rồi sao? Bật lửa hình xe đạp phải dùng tay đạp bàn đạp sẽ bật lửa được. Chấm, cái cặp bật lửa ở hình trên tách ra cũng dùng được. Cách chương.